Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 820, siêu cấp đản đản. Nam Mỹ Châu đại lục giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng ở Ngưu lão gia trên người. Hàng này từ tắt xuống Tu La nhất tộc đường hầm vận chuyển, đem hai cái thế giới giữa lưu điều chỉnh đến đã lâu một so với 24 tỷ lệ sau khi. Trong nội tâm, lại là khó mà diễn tả bằng lời nhẹ nới lỏng. Mãi cho tới bây giờ, những thứ kia nguyên thủy thời đại vị diện, thủ hạ hàng thổ sản môn thật sự đối mặt nguy cơ. Mặc dù không có thành công được giải quyết, nhưng là cũng coi như là cũng đủ thời gian, để cho hắn Ngưu lão gia có thể từ từ mưu đồ. Không có chi lúc trước cái loại này lửa thiêu mông khẩn cấp cảm. Đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu sáng trên người, để cho chung quanh nhiệt độ vẫn chưa tới 40 độ. Như vậy khí trời nếu như đổi thành những nhân loại khác mà nói, khả năng không cảm giác được cái gì thư thích. Bất quá ở trải qua Lạc Lôi Sơn mạch, kia gặp quỷ khí trời sau khi, Ngưu lão gia thật lòng cảm thấy như vậy khí trời trong, đơn giản là thoải mái ngay cả xương cũng lười biếng. Hàng này từ không xa một cái nhà bỏ hoang trong tiểu lâu, lật tìm ra một cái hơi cũ đại xa, đem kéo tới trong sân sau. Bây giờ lười biếng nằm ở bên trên, rất có điểm buồn ngủ cảm giác. Tốt đẹp như vậy cảm giác bên dưới, hắn có một chút, không một chút, đâm trên tay đồng hồ đeo tay. Cuối cùng ở trên đồng hồ thâu nhập, trên tinh cầu này vũ khí mạnh nhất dòng chữ. Sau đó click xác nhận, ở trên internet thiên độ lục soát trong động cơ, bắt đầu tìm tòi. Trong nháy mắt, Ngưu lão gia từ phía trên thu hoạch ước 276 vạn. Cái này kinh người như vậy số lượng kết quả. Ngưu lão gia tiện tay đâm đi vào phía trên nhất một cái lục soát kết quả. Bắt đầu nhìn, vấn đề là bất quá lác đác nhìn mười mấy cái kết quả quá. Hàng này biểu tình liền đặc sắc đứng lên. Bởi vì tìm tòi ra tới kết quả, rất là để cho Ngưu lão gia cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt trên tinh cầu này, nhân loại chế tạo vũ khí mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng dĩ nhiên là Thỏ Tử gia. Chiếc kia tràn đầy hắc khoa kỹ ngoại tinh chiến hạm, tên kia ở mấy năm nay thời gian, đều đã qua lại mặt trăng chừng mấy chuyến nhiều. Dựa vào sự mạnh mẽ vận tải năng lực, Thỏ Tử gia thành công ở trên mặt trăng, thành lập một cái tiểu hình phong bế thức điểm định cư. Để cho hơn quốc gia, rất là đỏ con mắt không dứt. Gần đây đang cùng Tu La nhất tộc trong chiến tranh, càng là rực rỡ hào quang. Nó ở toàn bộ nhân loại chú ý bên dưới, dùng dày đặc laser vũ khí, miễn cưỡng đánh bể một tên thiên nhân cảnh giới Tu La Vương sau khi, càng là đem sự mạnh mẽ hình tượng, thật sâu khắc vào rồi tất cả mọi người tâm lý. Nhưng là ngoại tinh chiến hạm mạnh nhất, chẳng qua chỉ là toàn bộ thực lực tổng hợp chung vào một chỗ mạnh nhất. Thật muốn nói đơn lần công kích bên dưới uy lực mạnh nhất, lại là một kiện 200 năm nhiều trước lão cổ hủ. Năm đó điên cuồng lão Mao Tử Môn chế tạo cái loại này có thể hủy diệt tinh cầu này vũ khí. Đại Ivan, thực ra, đây cũng là một quả trứng đạn. Một viên cấp đại đản đản. Vấn đề là viên này đản đản đương lượng, ở thiết kế lúc đạt tới phát điên hơn 100 triệu tấn. Cũng chính là Ngưu lão gia sử dụng qua những đản đó đạn. Muốn ít nhất 100 viên mới có thể đi đến loại uy lực này. Coi như là sau đó, lão Mao Tử Môn bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở chế tạo thời điểm đem uy lực thu nhỏ lại một nửa. Nhưng khi nhìn đến hạch bạo nổ thí nghiệm sau kết quả số liệu, Ngưu lão gia hay lại là nhìn mắt choáng váng. Nổ mạnh sinh ra hỏa cầu, bán kính cao đến 46 ô thước, tính được sắp tới là chu vi 20 dặm. Nổ mạnh sinh ra cái kia to lớn ma cô vân, càng là rộng chừng 4 ô cây số, cao đến 64 cây số, chính là so với tinh cầu này đệ nhất núi cao đến, cũng cao hơn ra gấp 7 lần có thừa. Coi như là đứng ở bên ngoài 2000 dặm địa phương, cũng có thể thấy rõ hạch bạo nổ hậu cảnh tượng. Về phần gần hơn một ít lời, ở 4 ô trong phạm vi nhân, tại chỗ cũng đã mù xuống, cho đến thật dài nước miếng chảy vào cổ áo, rơi xuống Ngưu lão gia trên cổ. hàng này mới là từ trạng thái đờ đẫn trung thanh tỉnh lại. Dù là ở thanh sau khi tỉnh lại, trong lòng Ngưu lão gia vẫn có cái thanh âm, lúc này chính đang điên cuồng gầm thét, chính là hắn, muốn giết chết cánh trông là kia 11 điểu nhân, duy nhất có thể tìm được. Hơn nữa tác dụng ra hỏa chính là chỗ này viên cấp đản trứng. Bất kể như thế nào, lão tử nhất định phải thu được một viên. Nghĩ tới đây, hàng này trước trên người kia lười biếng mỏi mệt, nhất thời chính là không cánh mà bay. Lúc này bên dưới, Ngưu lão gia liền từ trên cắt nhảy lên một cái, dự định bay đi lão mau tử người thừa kế hùng mọi người. Lén lén thu được này sau một viên đại Ivan, loại này cấp đản đản trở lại. Chỉ là, ở nhô lên một khắc kia, hàng này miễn cưỡng dừng lại động tác của mình. Loại này cấp đản đản, sợ là không có biện pháp giống như Tam Ca gia như vậy. Tùy tiện liền thu vào trong tay. Ngưu lão gia như thế ở trong lòng nghĩ đến. Căn cứ tìm thấy được tài liệu biểu hiện. Loại này cấp đản đản ban đầu lão mao tử. Cũng liền chỉ là chế tạo hai khỏa. Trong đó một viên lúc này liền tiến hành hạch bạo nổ thí nghiệm. Đem lúc ấy bạc đầu ưng ra tại chỗ liền dọa đái ra. Còn lại một viên, nghe nói là coi thành đối tượng nghiên cứu. Mà hơn 200 năm đi qua sau khi, còn sót lại viên kia ai biết còn có tồn tại hay không? Ngoài ra coi như là tồn tại lời nói. Như loại này có thể hủy diệt tinh cầu vũ khí. Hùng mọi người cũng nhất định là cất giữ ở tuyệt đối chỗ ẩn núp ở. Cứ như vậy, chính mình nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Đi hùng mọi người từ từ tìm. Dù sao, không phải là từng cái quốc gia cường đại. Đều giống như Tam Ca gia như vậy. Là như vậy thoát tục cùng thần kỳ không phải là. Lần nữa tê liệt ngã xuống đại trên cát. Ngưu lão già ôm cọ ánh sáng đầu suy tư. Hồi lâu sau, hắn mới là ý thức được chính mình suy nghĩ. Đã lâm vào tương đối nhỏ mọn trạng thái. Ánh mắt trình độ cũng là tương đối giới hạn. Muốn người khác thứ tốt. Luôn tính toán trộm A. Cướp A cái gì. Như vậy phi thường không tốt. Làm là trên tinh cầu này. Bị ngàn vạn thiếu nữ. Đám thiếu phụ bọn họ. Thật sự kính ngưỡng bể đàn chân nhân. Luôn trầm mê ở làm như vậy. Sẽ làm hư tiểu bằng hữu. Chính mình hoàn toàn có thể dùng điểm chỗ tốt. Từ hùng mọi người mua thượng một viên không phải là. Lại nói. Chính mình cũng không phải là không mua nổi. Còn dưới tình huống bình thường, hùng mọi người đối với loại này cấp bậc vũ khí, là tuyệt đối sẽ không bán ra ngoài điểm này. Đùa, Ngưu lão gia muốn mua thượng một viên. Dĩ nhiên thuộc về không là dưới tình huống bình thường. Quyết định chú ý sau khi, hàng này lần nữa hành động. Bất quá tại phi vãng hùng mọi người trước, hàng này nhiều hơn một tưởng tượng. Biết dựa theo bình thường phỏng vấn. Quân mua bộ sách võ thuật, yêu cầu cùng hùng mọi người trước thời hạn liên lạc một chút. Sau này, hàng này ở đồng hồ đeo tay danh bạ bên trên cha tìm một phen. Kinh ngạc hiện hắn thứ đại nhân vật này, lại không có hùng mọi người cao tầng phương thức liên lạc. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, không phải là chăn trở một chút thôi. Hắn đem điện thoại gọi cho quân phân khu Triệu Kiệt, để cho hỗ trợ hướng hùng mọi người thông dưới báo. Nói là lập tức phải đi qua một chuyến, cùng hùng mọi người thương lượng một điểm nhỏ làm ăn. Trong lòng Triệu Kiệt mặc dù đối với nhỏ như vậy làm ăn, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, bất quá là vì thượng cấp lặp đi lặp lại nhấn mạnh kỷ luật. Triệu Kiệt miễn cưỡng nhịn được hỏi đầy miệng xung động, đáp ứng Ngưu lão gia hỗ trợ thông báo yêu cầu. Quyết định chuyện này sau khi, Triệu Kiệt bên kia lại là thế nào cũng không chịu cúp điện thoại. Cho đến vết mực một hồi lâu, Ngưu lão gia mới từ trong đó gần như công khai lời nói hạ. Nhớ lại chính mình hứa hẹn, chính mình cam kết qua một thời gian ngắn, phải cho thỏ tử ra một cái. Đột nhiên động phản công tác chiến giải thích, mà lúc này, đã qua rất có một đoạn thời gian. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia vừa mới dễ dàng một chút tâm tình, lại mẹ nó không xong đứng lên, lúc ấy hứa hẹn dễ dàng. Hiện tại đến rồi yêu cầu giải thích thời điểm, nhưng là tương đối mới thôi nhức đầu. Cắn răng một cái, dậm chân một cái sau, Ngưu lão gia cùng Triệu Kiệt ước định xong. Chờ đến hắn từ hùng mọi người sau khi quay về,